Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, người một nhà. Phong Vương Phủ, trong tiểu viện, Phương Bình đóng cửa viện, trong đầu hồi tưởng hôm nay từng hình ảnh, hơi quá rồi, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, hôm nay tuy rằng để Phong Diệt Sinh cùng Thiên Thực Quân bạo phát xung đột. Nhưng hắn biểu hiện hơi quá rồi, một tái võ giả lục phẩm, không nên như thế nhảy, lộ với mặt ngoài rồi. Phương Bình tổng kết một hồi được mất, trước giống to Thiên Thực Quân muốn đánh giết chư vị thái tử. Có chút rõ ràng rồi, lúc đó không nên gây ra lớn như vậy động tĩnh, mà là không chút biến sắc gây xích mích Phong Diệt Sinh mới đúng. Phương Bình suy nghĩ một chút, lại khẽ lắc đầu. Hắn ở đây chờ không được bao lâu, nếu như là trường kỳ ở địa quật đợi, vậy hắn đúng là có thể chậm rãi chủ tính. Có thể hiện tại hắn không phải làm trường kỳ sống, e sợ không tốn thời gian dài liền muốn rời khỏi địa quật. Lưu với mặt ngoài liền lưu với mặt ngoài đi, Phong Diệt Sinh chưa chắc sẽ tín nhiệm ta, rốt cuộc thời gian quá ngắn, bất quá không liên quan. Không cần hắn coi ta là tâm phúc, hắn hiện tại cần ta, ít nhất cần muốn ta làm cây gai này, đâm vào vương chủ nhất hệ trong lòng. Ta không chết, kia vương chủ nhất hệ mặt mũi liền ném ở đây, Thiên Thực Quân mặt mũi cũng ném ở đây. Ta một chết, kia ném chính là Phong Vương phủ mặt mũi. Phương Bình phán đoán một hồi lợi và hại, hôm nay như thế nháo trò. Phong Diệt Sinh muốn nói 100% tín nhiệm hắn, coi hắn là tâm phúc, kia Phong Diệt Sinh liền ngu quá mức rồi. Bất quá có thời điểm, dù cho không phải tâm phúc, ngươi có giá trị lợi dụng, kia đã đủ rồi, nho nhỏ võ giả lục phẩm, sao có thể dễ dàng như vậy tiến vào cao tầng tầm mắt. Phương Bình bỏ ra một trận thời gian, tổng kết xong được mất. Tổng thể tới nói vẫn là không thiếu. Không lại quản cái này. Phương Bình xuất hiện trước mặt hai cái hộp thủy tinh, 100 viên quỳ quả, 6 cánh thiên kim liên, 30 giọt bích nguyệt la. Những này đều là tăng lên lực lượng tinh thần bảo vật. Phương Bình lại nhìn một chút chính mình số liệu. Tài phú 394 triệu điểm khí huyết, 64.300 tạp, 64.389 tạp, tinh thần 3.370 hách, 3.375 hách, lực lượng phá diệt 24 nguyên, tôi cốt 206 khối, 100%, không gian chứa đồ 1.000 mét vuông, cộng năng lượng bình phong 1 điểm 1 phút, cộng hơi thở mô phỏng 10 giờ 1 phút, cộng lực lượng tinh thần mới hơn 3.000 hách, còn không bằng bình thường bát phẩm sơ đoạn võ giả. Nguyên bản Phương Bình nghĩ, quỳ quả những thứ đồ này, đối tinh huyết hợp nhất cùng võ giả thất phẩm hiệu quả tốt nhất. Nếu như có thể mang về mặt đất, kia tốt nhất mang về. Có thể giờ khắc này, Phương Bình thay đổi chủ ý, trước tiên tăng lên thực lực của chính mình lại nói. Thực lực của chính mình mới là căn bản, không thực lực, đó mới nguy hiểm. Phương Bình hít một hơi thật sâu, không nhiều hơn nữa nghĩ, đem một viên thủy tinh vậy quỳ hoa hạt nhét vào trong miệng. Một viên quỳ quả, trước cho hắn tăng lên 5 hách lực lượng tinh thần, nếu như hiệu quả không yếu bớt, vậy thì có thể tăng lên 500 hách. Bất quá Phương Bình cảm thấy hy vọng không lớn. Một viên, hai viên, Phương Bình ăn hạt dưa, lại đem tinh hoa sinh mệnh đổ vào trong chén, uống tinh hoa sinh mệnh nước trà, uống và ăn hạt dưa, nhân sinh một đại hưởng thụ a. Phương Bình cười híp mắt nghĩ, lại muốn Lão Trương bọn họ nhìn thấy chính mình dáng dấp như vậy, e sợ có thể mắt xanh. Quỳ quả, bích nguyệt la, thiên kim liên, tinh hoa sinh mệnh, những thứ đồ này, trên mặt đất đều là tuyệt thế chân bảo loại kia. Lão Trương trên người thiên kim liên đại khái đều không bao nhiêu. hoặc là không còn. Lần trước còn lại một điểm như vậy, đều cho Phương Bình, mà Phương Bình đưa cho Hoàng Cảnh. Đây mới là lão Hoàng cấp tốc tiến vào thất phẩm đỉnh phong căn bản. Lực lượng tinh thần chậm chậm dâng lên, 3.400 hách, 3.450 hách. Phương Bình tinh tế thể ngộ, cảm thụ, trước đây, kia đều là ăn tươi nuốt sống. Lần này, Phương Bình có rõ ràng cảm thụ, những thiên tài địa bảo này, tiến vào trong bụng, hóa thành năng lượng, nhưng là không có đi về trong cơ thể, mà là từ trong cơ thể biến mất, rất nhanh, lại từ trong tam tiêu chi môn phản hồi ra năng lượng. Nguồn năng lượng này, tác dụng với trên não hạch, ở rèn luyện não hạch, thú vị, những bảo vật này, năng lượng là không bằng bất diệt vật chất mạnh mẽ, có thể rèn luyện não hạch, thật giống càng có tính nhằm vào. Phương Bình nhận ra được một điểm không giống, bất diệt vật chất rèn luyện não hạch, không có quy quả những thứ đồ này chuyển đổi năng lượng hiệu quả rèn luyện cường. Năng lượng, quy quả ẩn chứa năng lượng thật giống cùng bất diệt vật chất có chút không giống. Cổ võ giả ở trong lực lượng tinh thần người tu luyện, phải chăng tu luyện ra tương tự với quy quả năng lượng? Phương Bình trong lòng lại lần nữa có cảm ngộ. Hắn mơ hồ có chút cảm thụ, lực lượng tinh thần chuyên tu pháp môn là cái gì rồi? Trước, kim thân cửu đoán pháp là nhục thân tu luyện pháp môn, chủ tu nhục thân, chủ yếu giảng giải chính là rèn luyện nhục thân phương diện kỹ xảo. Nhục thân rèn luyện, bất diệt vật chất là tốt nhất một loại năng lượng, có thể lực lượng tinh thần tu luyện, có lẽ là một loại khác năng lượng đi rèn luyện lực lượng tinh thần. Càng là hiểu rõ, càng là cảm giác cổ võ thời đại vô cùng mạnh mẽ. Cổ võ giả đến tột cùng tại sao biết biến mất? Phương Bình thầm nghĩ những này, quỷ quả đã ăn hơn nửa. Lúc này, Phương Bình khẽ lắc đầu. Quả nhiên, theo ăn quỷ quả nhiều, hiệu quả bắt đầu hạ thấp rồi. Làm ăn được thứ 70 viên, Phương Bình từ bỏ rồi. Lúc này ăn một viên, tăng cường lực lượng tinh thần chỉ có một hách, Phương Bình không muốn lãng phí rồi. 70 viên quy quả, cho hắn gia tăng rồi 300 hách trái phải lực lượng tinh thần. 1 tỷ một viên quy quả, ăn 70 tỷ, 200 triệu nhiều mới đổi một hách lực lượng tinh thần tăng trưởng. Không hẳn có lời a. Phương Bình trong lòng cảm khái, lưu lại 30 viên quy quả. Giờ khắc này lực lượng tinh thần cũng tiếp cận 3.700 hách rồi. Phương Bình cũng không khỏe cảm, trái lại cảm thấy ung dung rất nhiều. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thật giống để kim thân đều phóng thích một ít. Liếc mắt nhìn trước mặt một bình nhỏ bích nguyệt la, Phương Bình bắt đầu cầm lấy chiếc lọ, uống lên. Đồ chơi này một giọt, cùng hạt châu giống như. Bích Nguyệt là địa quật bán giá, vậy cũng là 10 cân năng nguyên thạch một giọt, giá trị 3 tỷ, tuy rằng địa quật những thiên tài địa bảo này giá cả có nổi lên, nhưng cũng so với quy quả muốn quý một chút rồi. Phương Bình lực lượng tinh thần tiếp tục bắt đầu tăng trưởng. Một giọt, cho hắn tăng cường lực lượng tinh thần cũng gần như có 5 hách. Xem ra cùng quy quả gần như. Có thể giờ khắc này Phương Bình, lực lượng tinh thần so với lúc trước cao không ít, hiệu quả vẫn là không giống nhau. 30 giọt bích nguyệt la không coi là nhiều, lần này không xuất hiện bão hòa dấu hiệu. Phương Bình uống xong bích nguyệt la, lực lượng tinh thần cũng đạt đến hơn 3.800 hách rồi. Giờ khắc này, Phương Bình còn lại còn có thể tăng lên lực lượng tinh thần. Cũng là thiên kim liên rồi. 6 cánh thiên kim liên, Phương Bình đã từng dùng quá một lần. Đó là lực lượng tinh thần kẹt ở 999 hách thời điểm. Một mảnh thiên kim liên trực tiếp để hắn lướt qua cái này cửa ải. Khi đó xem ra tăng lên không nhiều, chủ yếu hay là bởi vì là cửa ải lớn nguyên nhân. 999 hách đến cụ hiện, đó là lực lượng tinh thần tăng lên lớn nhất một cái cửa ải. Lần này, Phương Bình chân chính lĩnh hội được thiên kim liên hiệu quả. 500 cân một mảnh, hiệu quả không phải thổi. Phương Bình mới vừa dùng một mảnh, chớp mắt cảm nhận được lực lượng tinh thần gợn sóng. Trong đầu cũng là một mảnh mát mẻ, não hạch đang không ngừng bị rèn luyện. Trước tăng lên chậm chậm lực lượng tinh thần, lần này tăng lên hiệu quả rất rõ ràng. Một chút thời gian, lực lượng tinh thần liền đạt đến 3.900 hạch. Phương Bình tiếp tục dùng, cánh thứ hai nuốt xuống, hơn 3.950 hạch. Cánh thứ ba, 3.990 hạch. Cánh thứ tư, 3.999 hạch. Gặp chín có khảm, đặc biệt là loại này đột phá ngàn cửa ải. Càng khó, bất quá cửa ải tuy lớn, có thể 3.999 hách cửa ải, còn không bằng 999 hách khó có thể tăng lên. Phương Bình lại lần nữa dùng một mảnh, rất nhanh, lực lượng tinh thần đột phá 4.000 hách, tài phú, 394 triệu điểm khí huyết, 64.300 tạp, 64.999 tạp, tinh thần, 3.370 hách, 4.005 hách, lực lượng phá diệt, 24 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, ăn 70 viên quỳ quả, 30 giọt bích nguyệt la, 5 cánh thiên kim liên. Lúc này mới để lực lượng tinh thần đột phá 4.000 hách. Thật phí tiền a, Phương Bình cảm khái liên tục. Quá phí tiền, 5 cánh thiên kim liên. Mặt đất giá cả 100 tỷ, địa quật giá cả nhưng là 2.500 cân năng nguyên thạch. Trong nhà này liền là có khoáng, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao a. Phương Bình cứ việc nhiều tiền lắm của, lúc này cũng không do lắc đầu. Võ đạo tu luyện, dựa cả vào ngoại vật, vậy thì thật là có khoáng đều không chịu nổi tiêu hao. Hắn tiêu hao những thứ đồ này, tính gộp lại, địa quật bên này giá cả đều vượt qua 3.000 cân năng nguyên thạch. Này còn chỉ là đơn thuần lực lượng tinh thần tăng lên. Đặt trên mặt đất, vậy cũng là gần ngàn tỷ tiêu hao. Mỗi một cường giả, vậy không phải cường giả, kia đều là tiền a. Phương Bình cảm khái một trận, lại có chút bất đắc dĩ. Người khác dùng tiền khẳng định không hắn nhiều. Người khác là chính mình khổ tu đi tới. Ít nhất phần lớn người đều là như vậy. Bất quá hắn vì không có thời gian, cũng chỉ có thể lựa chọn tốn nhiều tiền rồi. Như vậy cũng tốt, lực lượng tinh thần đạt đến 4.000 hách, khí huyết đều lên tăng một ít, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, đối sức mạnh khống chế cũng là càng dễ dàng rồi. Sức mạnh khống chế cùng lực lượng tinh thần cùng một nhịp thở, lực lượng tinh thần càng mạnh, càng là dễ dàng. Giờ khắc này, Phương Bình lại lần nữa nhớ tới Lý lão đầu. Lợi hại, không phải hiện tại lợi hại, là lục phẩm cảnh thời điểm. Thật lợi hại, khi đó Lý lão đầu lực lượng tinh thần phá nát. Dưới tình huống này, điều khiển sức mạnh, nghĩ đạt đến nhỏ bé mức độ, khẳng định là đầu não nổ tung vậy thống khổ. Dưới tình huống như thế, lão già lại có thể đạt đến mức độ đó. Thật không đơn giản. Bất quá Lý lão đầu lớn hơn so với ta nhiều như vậy tuổi. Ta còn trẻ đây, không giống nhau. Phương Bình tự mình an ủi một câu. Lý lão đầu cũng là lớn tuổi điểm, hoa thời gian 10 năm đi khống chế sức mạnh. Ta tập võ đến hiện tại mới hơn 2 năm đây, nên tiếp tục rèn luyện kim thân rồi. Phương Bình bắt đầu chuyển đổi bất diệt vật chất, rèn luyện kim thân. Trước hắn là vì khống chế sức mạnh, vẫn không làm sao rèn luyện, sợ sức mạnh mất khống chế. Bây giờ lực lượng tinh thần tăng lên nhiều như vậy, hắn đối sức mạnh khống chế so với lúc trước sẽ càng tinh danh hơn hơi chút. Sức mạnh tăng lên một ít, cũng sẽ không lại xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. theo điểm tài phú tiêu hao, Phương Bình khí huyết chậm rãi trở nên mạnh mẽ, làm khí huyết đạt đến 7 vạn hách. Hắn liền là hoàn thành rồi kim thân 3 rèn, chính thức tiến vào kim thân 4 rèn cảnh, bát phẩm 4 rèn, nhanh hơn. Ta tháng 10 mới đột phá, hiện tại mới hơn 1 tháng mà thôi. Cảm giác có tiền chính là không giống nhau. Chấm ngoặc kép, ngày mùng 6 tháng 11, Trấn Tinh Thành, Tưởng Nguyên Hoa quét một vòng, không thấy Phương Bình, vì thở nhẹ một hơi. Một bên, Chiến Vương lại là lông mày khẽ nhúc nhích, cười nhạt nói, Phương Bình không có tới. Lý Hàn Tùng vội vàng nói, tiền bối, Phương Bình còn đang bế quan, sở dĩ không có tới. Bế quan, Chiến Vương cười nhạo nói, hắn còn dùng bế quan. Đối với hắn, Lão Phu cũng có chút hiểu rõ, là nhàn trụ người sao. Đầu tháng 10 đột phá đến hiện tại, một tháng, trừ bỏ đầu tháng này lộ một lần mặt, vẫn không thấy tăm hơi. Có phải là kìm nén ý nghĩ xấu, chuẩn bị làm chuyện xấu rồi? Lý Hàn Tùng khô cằn cười nói, tiền bối hiểu lầm. Phương Bình không phải loại người như vậy. Được rồi, Chiến Vương không nhịn được nói. Lão Phu chẳng muốn quan tâm các ngươi. Tùy tiện các ngươi làm sao dàn vặt. Đừng cho Lão Phu gây phiền toái liền được. Mà võ bên kia, gây phiền toái cũng không ít. Những người khác vẫn được. Để Phương Bình cùng Lý Trường Sinh cho ta thiếu vào ma đô địa quật. Miễn cho sau đó mỗi ngày phiền phức. Mà võ những người khác vẫn là tương đối đáng tin. Lý Trường Sinh cùng Phương Bình đó là tuyệt đối vô căn cứ. Hai người tâm tình vừa đến, nói không chắc nói công thành liền công thành, đều không bất kỳ chuẩn bị gì. Lý Hàn Tùng lại lần nữa cười gượng, cũng không còn nói. Chiến Vương liếc mắt nhìn mọi người, lại nhìn một chút đang cùng Tần Phượng Thanh châu đầu ghé tai Tưởng Siêu, hò nhẹ một tiếng nói, được rồi, vậy thì lên đường thôi. Nói hết, vung tay lên, Lý Hàn Tùng mấy người không hề có chút sức chống đỡ, trực tiếp bị hắn bao phủ mà đi. Tưởng Nguyên Hoa đều không thấy thế nào rõ ràng lão tổ bóng người. Chỉ nhìn thấy bóng người lóe lên, lão tổ đã không thấy tăm hơi. Một bên, Tưởng Siêu một mặt dại ra nói, lão tổ như thế sốt ruột làm gì? Ta đều chưa nói xong đây. Tưởng Nguyên Hoa liếc hắn một cái, nhíu mày nói, ít vói nhảm, cùng cái kia Tần Phượng Thanh tránh xa một chút, miễn cho mang hỏng rồi ngươi. Mau chóng đột phá đến thất phẩm cảnh, ngươi xem một chút ngươi, Tần Phượng Thanh đều đến thất phẩm, ngươi đây. Tưởng Siêu ngượng ngùng nói, hắn không muốn sống, hắn dùng năng lượng dịch đốt chính mình, ta lại không dám. Nếu là dám, ta đã sớm thất phẩm rồi, thiêu chết đó mới chịu thiệt. Tưởng Nguyên Hoa thở dài không ngớt, cái tên này đúng là cháu mình, cùng đại ca ngươi đó là một điểm không giống. Đại ca ngươi không muốn sống, ngươi là tiếc mệnh lợi hại. Bất quá trong nhà một đời này liền như thế hai người nam đinh, một cái không sợ chết, một cái sợ chết, cũng là chuyện tốt. Miễn cho Tưởng ra một đời này tuyệt hậu rồi. Nghĩ đến tuyệt hậu, Tưởng Nguyên Hoa bỗng nhiên cau mày nói, đại ca ngươi một lòng võ đạo, ta khuyên cũng vô dụng. Ngươi nếu đối võ đạo không chuyên, vậy thì kịp lúc kết hôn, tốt xấu cho Tưởng gia lưu sau. Tô gia nha đầu kia, ngươi nếu là có tâm tư, ta không thèm đến xỉa, đi cùng Tô lão quỷ đề một câu. Tô gia không được, vậy thì Khương gia, không được Lý gia bên kia cũng không có thiếu. Tưởng Siêu nhún vai nói, không lọt mắt, gia gia, ta muốn tìm cái chỗ dựa. Hả, ngài cảm thấy cửu phẩm cảnh nữ tính võ giả, có thích hợp ta sao? Tưởng Nguyên Hoa một trưởng vung ra, đánh hắn phi thiên mấy chục mét, chờ hắn rơi xuống, Tưởng Nguyên Hoa tiếp tục hành hung. Lão tử thật nghĩ đánh chết tươi ngươi. Tưởng Nguyên Hoa tức giận mặt đều tím rồi. Cửu phẩm bao lớn rồi? Hoa quốc hiện tại cửu phẩm đỉnh cao nhất cảnh có Nam Vân Nguyệt, cửu phẩm cảnh có Tả Y Phạm, Trung Thanh Hoan, còn có cái Trần Gia Lão Thất. Lập tức Nam Vân Nguyệt đại tỷ Nam Vân Bình gần như cũng phải cửu phẩm cảnh rồi. Then chốt, ai mẹ nó không phải gần giống như hắn niên kỷ rồi. Mập mạp chết bầm này, muốn chút mặt không được sao? Tưởng Nguyên Hoa là giận không nhịn nổi. Chỗ dựa, mập mạp chết bầm này cả ngày liền biết chỗ dựa. Người mẹ nó chính mình tu luyện không được sao? Trong nhà đều có vị đỉnh cao nhất lão tổ. Chính mình cũng là bước vào bản nguyên đạo cường giả. Còn muốn bao nhiêu chỗ dựa? Tô gia những gia tộc kia cũng đều có đỉnh cao nhất cảnh. Như thế vẫn chưa đủ sao? Cái tên này có phải là cảm thấy lão tổ khoảng cách quá xa, tìm cái lão bà làm chỗ dựa càng đáng tin? Người mẹ nó thẳng thắn cưới Nam Vân Nguyệt quên đi, kia chỗ dựa đúng là lớn hơn. Then chốt Nam Vân Nguyệt kia bà nương so với hắn đều đại. Lão tử là muốn tìm cháu dâu, không phải tìm đại tỷ. Giữa không trung, Tưởng Siêu cũng rất phiền muộn, không ngừng kêu khổ nói: "Gia gia, ngươi không phải ta lão tử, đừng nói như vậy, rơi bối phận." Lại nói: "Võ giả niên kỳ cách biệt một chút làm sao rồi? Cửu phẩm có thể sống tới ngàn tuổi đây, trăm tuổi không tới, vậy còn là hài tử mà." A, Tưởng Siêu lại lần nữa bị đánh tơi bời phi thiên rồi. Tưởng Nguyên Hoa thật muốn bị hắn tức hộc máu rồi. Tên khốn kiếp này còn dám nói một câu. Hắn ngày hôm nay thật sự muốn đánh chết hắn. Gia môn bất hạnh, làm sao liền ra như thế cái bại hoại. Tưởng Siêu rất là bất đắc dĩ. Bị đánh sưng mặt sưng mũi. Chờ tầng tầng rơi xuống trên đất. Một mặt bi thương nói: "Ta cũng không muốn tìm cái lão thái thái a. Có thể Phương Bình những tên này đều là nam, ta có biện pháp gì? Gia gia, đến bát phẩm cảnh, có thể biến tính sao? Nếu không ta thử xem." Khốn kiếp, Tưởng Nguyên Hoa nổi trận lôi đình. Lão tử không người cháu này. Ngày này, toàn bộ trấn Tinh Thành đều có thể nghe được Tưởng Nguyên Hoa tiếng cuồng nộ. Cũng có thể nghe được Tưởng Siêu tiếng kêu thảm thiết. Lão gia tử dòng dã đánh một ngày, đánh đến lúc sau chính mình cũng nhanh tan vỡ rồi. Ngay ở mập mạp bị đánh đồng thời, Tần Phượng Thanh mấy người lần thứ nhất đứng ở trên Ngự Hải Sơn. Ngự Hải Sơn, hai bên là đỉnh núi, trung gian nhưng là một mảnh rộng lớn hẻm núi khu vực. Vương Kim Dương mấy người không phải đứng ở trên đỉnh núi, mà là nằm dạp ở trên đỉnh núi. Do Chiến Vương kéo tiến lên, bởi vì trên đỉnh núi thường thường sẽ xuất hiện vết nứt không gian. Mấy người tùy ý Chiến Vương kéo. Tần Phượng Thanh nhìn về phía dưới đỉnh núi, một mặt chấn động nói: "Thật nồng nặc năng lượng, thật nhiều yêu tộc, không chỉ là yêu tộc, còn có thật nhiều thiên tài địa bảo." Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy trong hẻm núi lớn. Không ít yêu thú ở chạy băng băng, không ít yêu thực ở đong đưa. Vương Kim Dương nhìn một hồi, bỗng nhiên nói: "Chiến Vương tiền bối, Ngự Hải Sơn vì sao không kiến tạo thành ruột đặc, mà là biến thành dáng vẻ ấy, còn tùy ý yêu tộc nghỉ lại?" Chiến Vương thẳng tắp tiến lên, tùy ý vết nứt không gian ở trên người xẹt qua, cười nhạt nói: "Ruột đặc, công trình kia liền quá to lớn rồi. Năm đó chưa chắc có thực lực này đi làm. Đến mức lưu lại trung gian hẻm núi lớn, xem như là cuối cùng một đạo phòng tuyến đi. Nếu như cấm kỵ hải thật đột phá tầng thứ nhất Ngự Hải Sơn, kia hẻm núi lớn chính là chiến trường, có thể chém giết. Phía sau còn có một đạo phòng tuyến. Yêu tộc ở đây sinh tồn, e sợ cũng là vì chống đỡ cấm kỵ hải. Những yêu tộc này ở đây sinh tồn vô số năm, nếu như cấm kỵ hải xâm phạm, những này trong hẻm núi lớn yêu tộc cũng sẽ không tùy ý trong biển yêu tộc xâm phạm bọn họ lãnh địa. Chớ xem thường trong Ngự Hải Sơn hẻm núi lớn yêu tộc thực lực. Cấm kỵ hải là thứ nhất cấm địa, Ngự Hải Sơn chính là thứ hai cấm địa. Ngự Hải Sơn quá dài quá dài. Sinh sống ở Ngự Hải Sơn yêu tộc quá nhiều quá nhiều. Mấy trăm ngàn dặm chu vi, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu yêu tộc ở trong hẻm núi hình tròn này sinh tồn. Những yêu tộc này cũng là thủ ngữ vùng cấm một đạo phòng tuyến. Lý Hàn Tùng cũng hiếu kỳ hỏi, kia những yêu tộc này sinh tồn cần năng lượng từ đâu đến? Ngự Hải Sơn năng lượng ngăn cách cũng không phải là ngăn cách, hơn nữa phía dưới trong hẻm núi lớn cự khoáng rất nhiều. Một phần thậm chí là vùng cấm mấy đại vương đình chủ động đưa tới. Còn có một phần cũng là tự nhiên sinh thành. Nhìn thấy cái kia mặt trời sao? Ngự Hải Sơn quanh thân khu vực, năng lượng đều bị tụ tập ở trong hẻm núi. Sở dĩ là không thiếu năng lượng, cự khoáng rất nhiều. Tần Phượng Thanh con mắt tỏa sáng nói, tiền bối, vậy làm sao không đào mỏ? Chiến Vương cười nhạo nói, ngươi dám không? Phía dưới yêu tộc, cửu phẩm đều có thật nhiều. Ngươi dám đi đào, đến mức chúng ta cũng không muốn cùng những yêu tộc này lên xung đột. Nơi này yêu tộc thuộc về Vạn Yêu Vương Đình. Yêu ở vùng cấm có hai đại vương đình, Vạn Yêu Vương Đình cùng Thủ Hộ Vương Đình. Thủ Hộ Vương Đình kỳ thực không tính là gì, một bầy nuôi trong nhà yêu tộc thôi. Hơn nữa số lượng không coi là nhiều. Có thể Vạn Yêu Vương Đình nói là vương đình, kỳ thực chính là một bầy việc không ai quản lý yêu tộc. Do một bầy chân vương cảnh yêu tộc làm cái đầu lĩnh, cho chúng nó chính mình tranh thủ lợi ích. Địa quật yêu tộc 8 phần 10 đều thuộc về Vạn Yêu Vương Đình. Yêu tộc chém giết lẫn nhau, những yêu tộc địa quật kia chẳng muốn quản. Nhưng chúng ta những người này, một khi ra tay đánh giết những yêu tộc này, chờ xem, những yêu tộc kia tất nhiên sẽ nổi lên. Vạn Yêu Vương Đình thực lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, thật tức giận hơn, hai đại vương đình đều hàm hồ. Hơn nữa nghe nói Vạn Yêu Vương Đình một ít đại yêu, kỳ thực cùng cấm kỵ hải cũng có chút liên hệ, cùng trong biển một ít chân vương cảnh yêu tộc là có quan hệ, chọc tới Vạn Yêu Vương Đình, không chắc muốn ra phiền toái lớn. Vương Kim Dương trầm giọng nói, Vạn Yêu Vương Đình cùng cấm kỵ hải có liên hệ, kia Ngự Hải Sơn yêu tộc chẳng phải là cùng cấm kỵ hải yêu tộc là một nhóm? Kia không giống nhau, yêu tộc, đặc biệt là loại này việc không ai quản lý yêu tộc, dính đến tự thân lợi ích, đó là ai cũng không sẽ quan tâm. Cấm kỵ hải yêu tộc muốn xâm chiếm chúng nó địa bàn, chúng nó cũng sẽ không chùn tay. Đồng dạng, Ngự Hải Sơn yêu tộc cũng không dám đi cấm kỵ hải cướp địa bàn, dễ dàng gây nên chiến tranh. Nói chung, Vạn Yêu Vương Đình rất loạn. Trên đại thể là nội bộ tùy tiện làm sao chiến đấu, ngoại bộ chiến đấu cũng mặc kệ. Có thể đỉnh cao nhất cùng cường giả chân vương đối những người yếu này ra tay, vậy thì có đại yêu muốn xen vào rồi. Chiến Vương nói xong, lại nói, vì lẽ đó chúng ta những người này, đừng xem tọa trấn Ngự Hải Sơn rất nhiều năm, trên thực tế rất ít sẽ đi Ngự Hải Sơn nội bộ săn giết yêu tộc. Đương nhiên, Chiến Vương cười híp mắt nói, có thời điểm, thừa dịp một ít người không thèm để ý, trộm đạo tiêu diệt một ít cũng không có chuyện gì. Bằng không, các người cảm thấy trấn tinh thành năng nguyên khoáng cùng thần binh làm sao đến? Thình lình đến một hồi, thiếu mấy con yêu tộc, cũng rất khó bị biết được, cũng không thể thường làm, chết nhiều, vậy thì có phiền phức rồi. Đặc biệt là cửu phẩm yêu tộc, nếu như bị tiêu diệt, cửu phẩm đều là một cái khu vực vương giả, ít đi một cái, đó là tuyệt đối sẽ gây nên chú ý. Trừ phi hai đầu cửu phẩm yêu tộc chính mình làm lên, lúc này thình lình cho chúng nó đến một hồi, cùng làm một trận rơi, hai người này cửu phẩm chính mình đánh biến mất rồi, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Mọi người bật cười. Cảm tình trấn tinh thành những thần binh cửu phẩm kia chính là như thế đến. Vương Kim Dương suy nghĩ một chút lại nói, tiền bối, ngài đã tiến vào cấm kỵ hải sao? Đi qua, chiến vương có chút thổn thức, vừa dọc theo đỉnh núi đi về phía trước, vừa nói, năm đó tự tin thực lực mạnh mẽ, đỉnh cao nhất cảnh cường giả, thiên hạ nơi nào không đi được. Sở dĩ đi qua một lần cấm kỵ hải, muốn tìm điểm thứ tốt, biển cạn khu vực cũng còn tốt, có cửu phẩm yêu tộc đánh giết, đó là thuận tay liền tiêu diệt rồi. Kết quả không biết là giết nhiều, vẫn là vốn là gây nên cấm kỵ hải yêu tộc chú ý. Rất nhanh, liền có chân vương cảnh yêu tộc đánh tới rồi. Ở cấm kỵ hải cùng trong biển yêu tộc chiến đấu, đó là thiệt thòi lớn. Cấm kỵ hải bầu trời là không có bất luận cái gì năng lượng đều bị nước biển thu nạp rồi. Ngươi ở trên không chiến đấu, còn không nhìn thấy phía dưới tình huống. Năng lượng cũng không cách nào khôi phục, dựa cả vào tự thân, liền kẻ địch có bao nhiêu, ngươi đều không rõ ràng, còn như thế nào cùng đối phương chiến đấu. Khi đó, cũng là trẻ tuổi nóng tính, lão phu vào biển cùng vị kia chân vương yêu tộc chiến đấu. Nói tới cái này, chiến vương cười nói, kết quả vừa vào biển, kém chút không đi ra, nước biển lại ăn mòn kim thân của ta. Ăn mòn tinh thần lực của ta, so với bầu trời tiêu hao càng to lớn hơn. Vậy liền coi là, lão phu cùng đầu kia yêu tộc chiến đấu chốc lát, bốn phương tám hướng, lại có mấy đạo chân vương yêu tộc từ trong biển cấp tốc đuổi tới. Các ngươi nói, còn có thể chiến sao? Hết cách rồi, lão phu đành phải ra khỏi biển, trở lại mặt đất, nói đến. Vẫn là lý do lão quỷ kia mạnh mẽ. Lão quỷ kia cũng đi qua cấm kỵ hải mấy lần. Có lần cùng một đầu chân vương yêu tộc chiến bắt đầu đấu. Cuối cùng còn làm thịt đối phương. Nói đến đây, chiến vương cảm thấy ở trước mặt tiểu bối không nên nói như vậy. Lại nói, đương nhiên, đó là năm đó rồi. Này mấy trăm năm qua, lão phu thực lực càng ngày càng tăng. Bây giờ lại đi cấm kỵ hải, cũng có thể giết một đầu chân vương yêu tộc. Bất quá gần đây ngự hải sơn bên này phiền phức không ít. Cũng không nhàn rỗi đi rồi. Bên này chính nói khoác, xa xa, bỗng nhiên có người cười nói. Tưởng lão quỷ, đều bao nhiêu năm, còn cải không được khoác lác quen thuộc. Chiến vương thật giống không nghe nói như thế, mặt không biến sắc. Tiếp tục kéo mấy người tiến lên, nói rằng, đừng để ý tới hắn, Tô gia lão già kia, thực lực không ra sao, cũng rất ngây thơ, nói cho các ngươi cái bí mật, không cho truyền ra ngoài, lão này ở đây nuôi nhốt mấy con mẫu yêu thú, giáp tâm bất lương, hừ, hừ lạnh một tiếng, hừ không rung động, không thấy tăm hơi Tô gia đỉnh cao nhất, rất tức tối. Nhìn dáng dấp có cùng chiến vương một mình đấu ý nghĩ. Chiến vương cũng mặc kệ hắn rên không hừ. Có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc Phương Bình không ở. Mấy người các ngươi, lá gan không hẳn đủ a. Trong lời nói tâm ý, rõ ràng tột đỉnh, ta để cho các ngươi đừng truyền ra ngoài. Kỳ thực chính là để cho các ngươi truyền ra ngoài. Có hiểu hay không? Vương Kim Dương mấy người hai mặt nhìn nhau, một lát không ai hé răng, quên đi, bọn họ không muốn chết. Phương Bình ở đây, Phương Bình cũng không dám nói lung tung, sẽ bị đánh chết. Chiến vương một đường tiến lên, không biết đi rồi bao xa, nhưng là không thấy bất luận cái gì đỉnh cao nhất. Lão vương bọn họ ban đầu cũng không nghĩ nhiều, có thể đợi được cất bước thật giống mấy vạn dặm dáng vẻ. Trong hư không, có người lạnh nhạt nói, tưởng lão quỷ, không chê phiền phức sao? Đi vùng cấm chính là, nhất định phải đi đỉnh núi. Có vẻ ngươi thực lực mạnh mẽ, nhục thân mạnh mẽ, kéo mấy tên tiểu tử này, rất có cảm giác thành công. Này vừa nói, lão vương mấy người một mặt dại ra. Đúng đấy, tại sao phải đi đỉnh núi a? Đỉnh núi có vết nứt hư không a? Bọn họ đều sợ đến không dám nhúc nhích. bị chiến vương xem là chó chết kéo. Từ trên đỉnh núi xuống, đi vùng cấm ngự hải sơn ngoại vi. Vấn đề không lớn, vùng cấm những chân vương kia cũng sẽ không bởi vì những người này ở ngự hải sơn phụ cận hoạt động liền ra tay. Cứ như vậy, không chỉ không cần đối mặt vết nứt hư không, bọn họ cũng không cần bị như thế kéo chứ. Chiến vương cười ha hả nói, ta tình nguyện, các ngươi quản được sao? Ta nhục thân chính là mạnh mẽ, vết nứt không gian có thể làm khó dễ được ta. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng là thầm mắng một tiếng. Ta nói ta quên, các ngươi tin sao? Lão vương mấy người tâm mệt lợi hại, làm sao cảm giác vô căn cứ a? Lần này để chiến vương đưa bọn họ, thật giống là cái sai lầm. Biết sớm như vậy, còn không bằng đi tử cấm địa quật. Bên kia đã bị loài người đặt xuống, nối thẳng ngự hải sơn, cũng là có người tiếp ứng. Chiến vương nhưng không quản bọn họ nghĩ như thế nào, tiếp tục tiến lên. Lúc này, vì mặt mũi, vậy cũng không thể đi vùng cấm, trở lại lần nữa tiến lên một trận. Chiến vương mở miệng nói, sắp đến rồi, ta liền không đi vương chiến chi địa, ra ngự hải sơn, sẽ có người đưa các ngươi đi qua. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, tận lực đừng hướng về vương chiến chi địa nơi sâu xa chạy. Mấy người các ngươi, có lẽ cùng vương chiến chi địa có chút quan hệ, thế nhưng thực lực không đủ, đi rồi cũng là chịu chết. Nói hết, chiến vương tiện tay ném đi, mấy người bị hắn tung ra ngự hải sơn, cũng không biết bay đi đâu rồi, chờ bọn hắn không thấy bóng dáng. Chiến vương trên người bỗng nhiên bốc lên một đống lớn vết rách, có chút chửi mát nói, thật mẹ nó đau, sớm biết không đi ngự hải sơn rồi. Lão già mắng một trận, bỗng nhiên than thở, mấy tên này cùng lão tử có quan hệ sao? Đừng không phải người một nhà chứ? Chiến vương lắc đầu một cái, khó nói a, quên đi, mặc kệ, những việc này không tốt tìm hiểu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,